Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2940, Vô Hoa Chi Hoa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau đó một đoạn thời gian, Nam Châu đại địa các nơi đều có thể trông thấy một chiếc linh chu lao vùn vụt mà qua. Linh thuyền trên có một nam một nữ, thoáng như thần tiên quyến lữ. Du ngoạn nhân gian, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng phàm là Nam Châu trên đại địa phong cảnh cực đẹp chi địa, đều sẽ có hai người thân ảnh. Chỉ bất quá nam tử kia nhìn tựa hồ đồng thời không có cái gì dị thường. Có thể nữ tử kia trên mặt lại là mang theo không có chút huyết sắc nào, tái nhợt, cảm giác vô lực. Giống như là một bộ bệnh nặng chưa lành cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Lâm Dã thì là ở tại Linh Chu bên trong. Cả ngày chính là ăn rồi ngủ, tỉnh ngủ liền ăn. Lâm Bạch cũng là không có đi thêm quản Lâm Dã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam Châu trên đại địa, trong Thanh Vân Sơn Mạch. Thanh Vân Sơn Mạch chính là Nam Châu đại địa phía trên một tòa không chút nào thu hút dãy núi. Nhưng nơi đây địa sản phong phú, bên trong dãy núi yêu thú đông đảo, linh dược cũng là cực kỳ nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày này, một chiếc linh chu chậm rãi phá vỡ mây xanh, xuất hiện ở trong Thanh Vân Sơn Mạch. Linh thuyền trên, một vị sắc mặt tái nhợt nữ tử, hai mắt sâu kín nhìn phía dưới cái này một vùng núi, thấp giọng nói ra, nơi này thật sẽ có vô hoa chi hoa sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một vị nam tử áo trắng đi đến nữ tử phía sau, khẽ cười nói, sẽ không có sai. Vị nào thương nhân thế nhưng là dùng tính mệnh đảm bảo. Nơi đây có vô hoa chi hoa. Sắc mặt trắng bệch nữ tử cười nói, hừ hừ, nếu là hắn dám gạt chúng ta liền đuổi kịp hắn thương đội. Hảo hảo giáo huấn một chút hắn, bằng không mà nói, làm sao không phụ lòng ngươi cho hắn nhiều như vậy linh dịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam tử áo trắng cười ha ha một tiếng, cười không nói. Hai người này, đương nhiên đó là Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rời đi Thanh Long bộ lạc sau đó, Lâm Bạch mang theo Diệp Túc Tâm tại Nam Châu đại địa phía trên nơi đây du ngoạn. Mà cùng lúc đó, Lâm Bạch cũng tại chuyên chú tìm kiếm các loại có thể chữa trị thần hồn linh đan diệu dược. Ba ngày trước, Lâm Bạch từng ở trong vùng hoang dã, cứu một cái thương đội. Mà cái kia thương đội thương nhân cáo chi Lâm Bạch ở bên trong Thanh Vân Sơn Mạch này có một gốc vô hoa chi hoa, có thể chữa trị thần hồn. Chính là một gốc hiếm có thiên địa linh vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà vì chiếm được tin tức này, Lâm Bạch cũng cho thương nhân kia nhiều đến hơn 100 vạn linh dịch. Đơn giản không ít a, bất quá đối với Lâm Bạch bây giờ mà nói, linh dịch cùng Diệp Túc Tâm so sánh, không đáng giá nhắc tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Lâm Bạch trong túi chữ vật linh dịch, bây giờ cũng còn có vài ức nhiều. Đều là Lâm Bạch từ chém giết những võ giả khác sau đó, từ bọn hắn trong túi chữ vật vơ vét mà đến. Linh Chu tiến vào Thanh Vân Sơn Mạch sau đó, Lâm Bạch liền từ trong túi chữ vật lấy ra một phần địa đồ. Nhìn xem trên bản đồ chỉ dẫn, chậm rãi khống chế lấy Linh Chu bay lượn mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bản đồ này cũng là thương nhân kia bán cho Lâm Bạch. Trên đó ghi chú, vô hoa chi hoa, chỗ tồn tại, giống, giống, giống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Linh Chu ở trên Thanh Vân Sơn Mạch, tầng trời thấp phi hành. Đứng tại linh thuyền trên Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm, có thể rõ ràng nghe được phía dưới bên trong dãy núi truyền đến từng đợt đinh tai nhức óc tiếng thú gào âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật nhiều yêu thú nha. Diệp Túc Tâm ghé vào trên lan can, cúi đầu nhìn phía dưới trong dãy núi yêu thú, thản nhiên nói. Lâm Bạch nói ra, đều là một đám nhỏ yếu yêu thú. Ở bên trong Thanh Vân Sơn Mạch này, trên cơ bản đều là từ nghịch cảnh trở xuống yêu thú. Mà về phần từ nghịch cảnh cảnh giới yêu thú, chỉ có 5 cái, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Cái này 5 cái từ nghịch cảnh yêu thú, trong đó 4 cái đều là từ nghịch cảnh thất bát trọng. Mà chỉ có một cái là từ nghịch cảnh đại viên mãn. Nhưng là đều không đủ gây sợ. Lâm Bạch Tại bước vào Thanh Vân Sơn Mạch sau đó, lập tức liền đem trong Thanh Vân Sơn Mạch yêu thú khẽ quét mà qua. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lấy Lâm Bạch bây giờ từ nghịch cảnh đại viên mãn tu vi. Cảm giác trong Thanh Vân Sơn Mạch này uy hiếp, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghe thấy Lâm Bạch lời nói, Diệp Túc Tâm yên lặng gật đầu. Rời đi Thanh Long bộ lạc sau đó, cùng nhau đi tới, cũng gặp rất nhiều hung hiểm. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, mà Diệp Túc Tâm cũng hoàn toàn minh bạch. Lấy Lâm Bạch thực lực hôm nay, tại cái này Nam Châu đại địa phía trên có thể làm gì được hắn người. Cơ hồ chỉ có một tay số lượng, mà trong Thanh Vân Sơn Mạch này yêu thú, càng là không có bị Lâm Bạch để ở trong mắt. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Linh Chu chậm rãi tiến vào Thanh Vân Sơn Mạch chỗ sâu. Diệp Túc Tâm đứng tại Linh Chu biên giới phía trên. Nhìn xem trong Thanh Vân Sơn Mạch Sơn Lâm. Nàng nhìn thấy vô số yêu thú chạy vội mà qua. Từ trong rừng hốt hoảng rời đi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Diệp Túc Tâm nhíu mày. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lâm Bạch tò mò hỏi. Thế nào? Diệp Túc Tâm nói ra. Lâm Bạch ngươi nhìn, những này yêu thú cử động có vẻ như không quá bình thường. Tại sao ta cảm giác, bọn hắn tựa như là chạy nạn đồng dạng từ Thanh Vân Sơn Mạch chỗ sâu trốn tới nhà. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lâm Bạch đi đến Linh Chu biên giới bên trên. Cúi đầu xem xét, trong núi rừng. Đếm không hết yêu thú tựa như một mảnh thú triều đồng dạng hướng về phía Thanh Vân Sơn Mạch bên ngoài. Bay sông mà đi, chính như Diệp Túc Tâm nói. Những này yêu thú cử động, giống như là đang chạy trối chết đồng dạng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đích thực là đang chạy trối chết. Lâm Bạch nhìn thoáng qua về sau. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thanh Vân Sơn Mạch bên trong. Nói ra, không biết Thanh Vân Sơn Mạch này chỗ sâu đến tột cùng có cái gì. Nhường trong Thanh Vân Sơn Mạch tất cả yêu thú đều hốt hoảng trốn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đi, qua, vô hoa chi hoa chỗ tồn tại. Cũng tại Thanh Vân Sơn Mạch chỗ sâu. Lấy tốc độ của chúng ta, sau nửa canh giờ liền có thể chạy tới. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lâm Bạch khống chế lấy Linh Chu đi qua. Diệp Túc Tâm hỏi, ở đâu? Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lâm Bạch nói ra, Thanh Vân Sơn Mạch chỗ sâu. Thiên địa phong, nhìn xem địa đồ. Lâm Bạch khống chế Linh Chu tiến vào Thanh Vân Sơn Mạch chỗ sâu. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Mà giờ khắc này trong Thanh Vân Sơn Mạch yêu thú. Thì là đào mệnh đồng dạng từ chỗ sâu chạy vội mà ra. Lâm Bạch không để ý đến bọn hắn. Sắc mặt bình tĩnh tiến vào chỗ sâu bên trong. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Làm Lâm Bạch Linh Chu tiến vào Thanh Vân Sơn Mạch chỗ sâu thời điểm. Nơi đây yêu thú đã sớm chật vật đào tẩu. Mà Lâm Bạch nhìn thấy phía trước thiên địa bên trong. Tựa hồ có võ giả ở đây. Tại Thanh Vân Sơn Mạch chỗ sâu võ giả, phân biệt người mặc 3 loại áo bào. Áo bào màu trắng, áo bào màu xanh, màu đỏ áo bào. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Bọn hắn phân biệt giơ cao lên bất đồng cờ xí. Rất hiển nhiên, bọn hắn là tới từ thế lực khác nhau. Mà tại cái này 3 cái thế lực bên trong, cơ hồ tất cả võ giả đều là sinh diệt cảnh giới. Mà người cầm đầu, thì là tử nghịch cảnh cảnh giới. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đây cũng không phải là bình thường thế lực rồi. Đây cũng là Thanh Vân Sơn mạch chung quanh tương đối thế lực cường đại. Cái này ba cái thế lực nhân mã, lấy tam giác chi thế, vây quanh một tòa thẳng nhập trong mây xanh sơn phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà ngọn núi này cũng là Lâm Bạch đang tìm. Thiên Địa Phong, Lâm Bạch đứng tại linh thuyền trên, đem địa đồ thu lại, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia một tòa khổng lồ sơn nhạc nguy nga. Nói ra, đến rồi, nơi đây chính là trên bản đồ nói tới Thiên Địa Phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Túc Tâm thấp giọng nói ra. Cái kia Thiên Địa Phong chung quanh có ba cỗ thực lực. Bọn hắn vây quanh Thiên Địa Phong là làm sao? Chẳng lẽ là vì trong Thiên Địa Phong vô hoa chi hoa mà đến? Lâm Bạch khẽ cười nói. Bọn hắn tốt nhất không phải là vì vô hoa chi hoa mà đến. Bằng không mà nói, đoán chừng bọn hắn liền muốn đại nạn lâm đầu rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đến đây, đối với vô hoa chi hoa là tình thế bắt buộc. Nếu là cái này ba cỗ thế lực muốn cùng Lâm Bạch đoạt, cái kia đoán chừng Lâm Bạch sẽ không lưu tình. Đi thôi, qua bọn hắn đang làm gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch khống chế Linh Chu tới gần Thiên Địa Phong, cũng đem cái này ba cỗ thế lực để ở trong mắt. Cái này ba cỗ thế lực lẫn nhau rằng co lấy, tựa hồ cũng không có người phát giác được Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm đến nơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.